Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Huyễn Hoặc, hàng trước nhất kỵ binh cùng Tần Nhiên đụng vào nhau, to lớn nổ tung sóng khí bên trong, bốn phía kỵ binh người ngã ngựa đổ, liền phảng phất là, sóng biển xếp hạng trên tảng đá lớn, hóa thành từng đóa bọt nước, mà cùng với cứng đối cứng kỵ binh. Càng là liên quan phương tiện đi lại chiến mã hóa thành một đám mưa máu. Đón lấy, ầm ầm ầm, nổ tung liên tiếp xuất hiện, một cái thẳng tắp, đầy dẫy máu tươi con đường, từ đội kỵ binh ngũ bên trong hiển hiện, Tần Nhiên khác nào bình thường sắc bén vô cùng dao, đem cả nhánh đội kỵ binh ngũ chia ra làm hai, đáng ghét, bên trong tường thành thủ tướng, nhìn tình cảnh này. Tầng tầng một quyền đánh vào bên cạnh nham thạch trên vách tường. Nhìn chằm chằm quét ngang tan tác Tần Nhiên, mặt mũi hắn dữ tợn, làm như quân vụ đại thần tâm phúc. Vị này thủ tướng rất rõ ràng phe mình trận doanh hiện tại chính trực đang làm gì. Thành công, là vinh hoa phú quý. Một khi thất bại, chính là vạn kiếp bất phục. Không thể thất bại, nghĩ đến thất bại kết cục. Vị này thủ tướng đáy lòng có quyết đoán. Thả dòng dọc, thủ tướng gầm nhẹ, lính liên lạc sững sờ. Theo bản năng nhìn về phía bên trong thành cùng ngoại thành trên đất chống các kỵ binh. Ta nói thả dòng dọc, bên trong tường thành thủ tướng lại một lần cường điệu. Phải, quân nhân phục tùng mệnh lệnh thiên chức, nhưng lính liên lạc cắn răng một cái nắm đứng lên một bên cây đuốc. Hướng về hai bên vách núi quay về lay động, ca, kèn kẹt. Từng trận máy móc lò xo trong tiếng, đang cùng lôi đình cứ điểm liên kết dồ dãy núi, hẻm núi vách núi hai bên, từng cái cửa động ở trong bóng tối hiển hiện. Từng chiếc cần 20 người mới có thể thúc đẩy. Dài 3 mét, rộng 2 mét, cao cũng 2 mét, xem ra vuông vức, nội bộ chứa đầy tảng đá xe bị đẩy tới từng người quỹ đạo. Sau đó, theo vách núi dự lưu lại độ dốc. Đẩy một cái mà xuống, ầm ầm ầm, như sấm dậy đất bằng, ở các kỵ binh kinh hãi, không cách nào tin tưởng trong ánh mắt, đầy đủ trăm chiếc dòng dọc, từ trên vách núi dọc theo dự định quỹ đạo, mang theo người thường căn bản là không có cách tưởng tượng lực trùng kích. Thẳng tắp trượt xuống, lao xuống dòng dọc, hoàn toàn chiếm cứ bên trong thành cùng ngoại thành đất trống. Bất kỳ ở mảnh đất trống này trên người. Đều sẽ bị ẩn chứa vạn quân lực dòng dọc ép thành thịt nát. Các kỵ binh biết rõ điểm này, vì lẽ đó, bọn họ thất kinh, bởi vì, ở mảnh đất trông này trên, hoàn toàn không có né tránh chỗ trống. Trừ phi, không ít kỵ binh nhìn về phía bầu trời. Đáng tiếc chính là, đó là bọn họ xa không thể với địa phương, nhưng mặt đối với sinh mạng nguy hiểm, bất luận người nào đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Các kỵ binh bắt đầu cởi trầm trọng kim loại khôi giáp, giảm bớt chính mình gánh nặng. Bất quá, phần lớn kỵ binh mới cởi một nửa thời điểm, dòng dọc đã ép qua thân thể của bọn họ. Ở một trận làm người răng đau tiếng động bên trong, một bãi pha tạp vào vặn vẹo kim loại huyết nhục xuất hiện ở tại chỗ. Thế đi không ngừng dòng dọc, thì lại mang theo hai đạo đỏ tươi, kế tục tiến lên, đánh vào thứ hai. Người thứ ba kỵ binh trên người, mà chỉ có số ít mấy cái cao cao nhảy lên kỵ binh. Nhưng tức khắc bị quả cầu lửa bắn trúng, từ không trung rơi xuống, nhường dòng dọc nghiền nát. Xa xa, bên trong trên tường thành, bốn cái có tới cao 3 mét, bốn vách tường điêu khắc phiền phức hoa văn. Có một cái giữ tận tựa như sư cửa, lại tựa như hổ miệng cỗ máy chiến tranh đang từ bên trong tỏa ra màu đen khói đặc. Khốn nạn, không phải chúng ta người mình, nhìn chăm chú khẩn hắn, là hắn, bên trong tường thành thủ tướng liên tục quát, đem toàn bộ sự chú ý đặt ở Tần Nhiên trên người đối phương. Hoàn toàn không để ý đến này một chút xíu dị thường. Bên trong tường thành quân coi giữ chỉ biết, ở tổn thất 500 kỵ binh điều kiện tiên quyết, nếu như hắn còn chưa thể đem Tần Nhiên quét sạch, coi như hắn là quân vụ đại thần tâm phúc. Cũng đồng dạng xong đời, vị kia nghiêm khắc thủ trưởng tuyệt đối sẽ đem hắn một tuốt đến cùng. Thậm chí, đưa vào chuyên môn nhằm vào quan quân hắc lao, đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Quét sạch hắn, vì không tiến vào cái kia địa phương đáng sợ. Bên trong tường thành thủ tướng giờ khắc này chỉ còn dư lại ý nghĩ này. Bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu hắn liền chăm chú nhìn chằm chằm Tần Nhiên. Mãi đến tận, Tần Nhiên bị dòng dọc xuyên qua. Không sai, chính là xuyên qua, đứng ở nơi đó Tần Nhiên như cùng là một cái không tồn tại huyễn ảnh giống như. Cái gì, tên kia đi nơi nào? Bên trong tường thành thủ tướng xoa hai mắt, xác nhận ở lại tại chỗ Tần Nhiên chỉ là một cái huyễn ảnh sao? Lập tức cao giọng quát hỏi, binh lính chung quanh, lập tức tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh, liền có kết quả trên trời. Một bên binh lính thì lại lần thứ hai nhìn thấy giữa không trung Tần Nhiên. Xạ kích, bên trong tường thành thủ tướng đối với điều khiển cỗ máy chiến tranh các binh sĩ hô. Nhất thời, sao hỏa từ trong khói dày đặc hiển hiện, cỗ máy chiến tranh dồn dập nhắm vào đứng ở trên đất trống bất động Tần Nhiên. Sau một khắc, hô, hô, hô, liên tiếp bốn viên bóng đá to nhỏ quả cầu lửa bắn thẳng đến Tần Nhiên. Đem Tần Nhiên nhấn chìm ở trong ngọn lửa. Ha ha ha, nhìn bị nhấn chìm trong đó Tần Nhiên. Thủ tướng cất tiếng cười to. Quét sạch rồi, hắn rốt cục quét sạch đối phương rồi. Lần này địa vị của hắn xem như là bảo vệ. Thế nhưng, chưa kịp vị này thủ tướng tiếng cười dừng lại. Một thanh màu đỏ sậm hai tay cự kiếm liền từ trong bóng tối đâm ra. Trực tiếp đem mặc ở trên mũi kiếm Ani, sao? Làm sao có khả năng, thủ sẽ không thể tin tưởng nhìn gần trong gang tấc Tần Nhiên. Hắn vừa rõ ràng nhìn thấy Tần Nhiên bị ngọn lửa đánh nát. Không phải ban đầu huyễn ảnh, hắn có thể cực kỳ khẳng định, nhưng là tại sao Tần Nhiên sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn? Phốc, Tần Nhiên không có hồi đáp gì kẻ địch nghi vấn ý tứ. Hắn vung tay lên, cuồng vọng chi ngữ, cắt ngang mà ra. Đem trước mắt thủ tướng chia ra làm hai sao, cả người liền hướng bên trong tường thành một đầu khác phóng đi. Nơi đó là đi về Urun Vương Đô Liredeli phải qua con đường. Bên trong tường thành thủ tướng đến chết mới thôi cũng không thể biết. Ban đầu huyễn ảnh là đến từ một cái tên là ảo thuật ốc biển, trò đùa giai đạo cụ. Sau khi huyễn ảnh nhưng là con rối ảo giác nhẫn, chế tạo. Cái kia khác nào chân thực bình thường huyễn ảnh, lừa dối ở đây mọi người, nhưng Tần Nhiên dựa vào siêu phàm cấp bậc, tiềm hành, dựa vào đêm đen cùng hỗn loạn chiến trường yểm hộ, thuận lợi đến trên thành tường, cùng ở ngoài trên tường thành binh lính như thế, nơi này binh lính đồng dạng xúm lại tới, bọn họ đao kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị liều mạng, có thể vừa lúc đó, chạy a, hắn là vu sư. Không phải chúng ta có thể chống đối. Như vậy tiếng la truyền đến. Một cái điều khiển cỗ máy chiến tranh binh lính xoay người liền chạy. Liền như cùng là ở bình tĩnh trên mặt hồ ném vào một cục đá. Tầng tầng gợn sóng từ các binh sĩ đáy lòng nổi lên. Làm thứ hai binh sĩ theo chạy trốn lúc. Nguyên bản khí thế nghiêm nghị mang đầy sát ý các binh sĩ. Triệt để đánh mất đấu trí. Bọn họ thất kinh với Tần Nhiên tránh ra con đường đi tới. Tần Nhiên kinh ngạc nhìn cái thứ nhất cùng thứ hai chạy trốn binh lính. Nhạy cảm trực giác, nói cho hai người bọn họ có vấn đề. Có thể vào lúc này, cho dù trong lòng có nghi hoặc, hắn cũng hoàn toàn không có thời gian đi muốn những thứ này. Vừa tung người, Tần Nhiên từ giữa trên tường thành nhảy xuống, mà ngay tại hắn thả người nhảy một cái. Rời đi bên trong tường thành chớp mắt, gợi ý của hệ thống bắt đầu liên tiếp không ngừng vang lên. Hết chương.